Bất Hủ Thần Vương, chương 711, 711, giết đến trận tiền tiểu thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhậm Thương Khung bắt đầu điểm tướng điểm binh. Kia thao túng gỗ thô Phượng Vũ Cung thần 12 tên đại đạo cường giả. Tự nhiên là muốn dẫn 12 người đoàn đội, vốn là thiếu 3 người. Sau lại gia nhập Ngô Câu, vừa chiêu nạp ra Cát Tĩnh cùng Long Phong hai người này. Hai người này là ban đầu Nhậm Thương Khung cứu viện ôm Thạch Tông phi Thạch Thành. Cứu hai gã tán tu đại đạo cấp cường giả. Sau lại trải qua khảo sát, bị thu nạp đi vào. Như thế, 12 người đội ngũ hoàn toàn mãn theo dệt. Lý Dật Phong vợ chồng, còn có Lưu Vân đạo nhị tiên tử. Cộng thêm Bắc Cung Ngọc cái này tân tấn đại đạo cường giả. Tự nhiên cũng là muốn đi. Dĩ nhiên. Những người này tay tự nhiên còn không quá đủ. Nhậm Thương Khung mỉm cười, ánh mắt bắt đầu dò xét, từ những tông môn kia đầu sỏ trước mặt nhất nhất quét qua. Chư vị cũng đều là tông môn đầu sỏ, kể từ khi tiến vào Kính Nguyệt Thành tới, chư vị còn chưa cùng yêu tộc nhận lấy một trận chiến, cậy vào lần này xuất kích, không biết chư vị khả nguyện ra một phần lực. Truy Nhật Kiếm Minh bên kia, Ô Hoành Sơn đệ nhất ý niệm trong đầu liền muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng là trong giây lát nghĩ đến Nhậm Thương Khung mới vừa rồi đối với cảnh cáo của hắn. Tất cả lời muốn nói toàn bộ nuốt xuống bụng trong đi. Thủy Vân Tông đạo thứ nhất Tôn Vân Hạc bay liệng ha hả cười nói. Yêu kiếp bộc phát, người người bụng làm dạ chịu. Ta Thủy Vân Tông gia viên bị hủy, tông môn bị yêu tộc giày xéo. Vẫn khổ không có cơ hội cùng yêu tộc đánh một trận. Trận chiến này, ta Vân người nào đó nguyện ý theo đuổi. Coi là chúng ta thất tinh đàn tràng một. Ha ha, ôm Thạch Tông bị Thương Khung Điện chủ cứu viện đại ân. Lúc này tự nhiên muốn theo đuổi Thương Khung Điện chủ giết địch. Bởi vậy, trừ Nam Thiên các bên này ở ngoài, 6 đại tông môn lại có 3 tông môn biểu thái. Còn dư lại Tinh Nguyệt Cốc cùng Truy Nhật Kiếm Minh. Nếu như không biểu lộ thái độ lời mà nói, khó tránh khỏi sẽ bị người nói xấu rồi. Kim Thiên Nguyên cười nhạt, Thương Khung Điện chủ cùng Lộc Long Vương tử đánh một trận. Kim Mỗ người bội phục cực kỳ, tự nhiên theo đuổi điện chủ giết yêu. Đúng, ta Tinh Nguyệt Cốc cũng nguyện ý giết yêu kiến công. Lúc này, người nào cũng không thể lạc hậu. Người nào lạc hậu, thì có thể trở thành trò cười, bị mọi người cô lập. Nhậm Thương Khung thực ra muốn đúng là thái độ như thế. Chỉ có đem những người này điều động, mới có thể tăng cường lực ngưng tụ, đề cao mọi người tính tích cực. Nếu không, mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vĩnh viễn cũng đều vắt không được một cái dây thừng. Nhậm Thương Khung, lập tức, gánh được làm ra an bài. Các tông đầu sỏ, xuất động một nửa, riêng phần mình dẫn dắt 1000 tinh anh đệ tử. Nam Thiên các bên này, chịu trách nhiệm nắm giữ Phượng Vũ quân đoàn. Kia Phượng Vũ quân đoàn, tổng số bất quá 3000, nhưng lại là cao cấp nhất tinh nhuệ đội ngũ. Từng cái chúng cử người, cũng đều là trải qua tinh khiêu tế tuyển. Những người này, cũng đều trang bị Phượng Vũ cung thần. Mọi người cũng đều là lấy một chọi 10, thậm chí lấy một chống trăm lực chiến đấu. Nhất là Phượng Vũ cung thần lực sát thương. Càng thêm là không thể xem thường. Có Phượng Vũ quân đoàn xuất động, hơn nữa các tông tinh anh cũng đều xuất động, trong lòng mọi người đầu cũng là nhiều vài phần nắm chặt, ít vài phần kiêng kỵ. Dù sao, lấy nhóm này đội ngũ lực chiến đấu, trừ phi bị đại quân vây quanh, nếu không bất kể gặp gỡ đến người nào, cũng đều có lực đánh một trận. Mọi người cũng đừng quá lo lắng. Ta lần này xuất kích cũng không phải là muốn mọi người đi theo Tu La Hải vực cứng đối cứng. Nếu là nói cứng đối cứng, chúng ta Kính Nguyệt Thành thực lực lật một phen, chỉ sợ cũng không có liều mạng vốn riêng. Lần đi, chủ yếu là kiểm tra Tu La Hải vực đáy. Như có cơ hội, sẽ có phạm vi nhỏ giao chiến. Tuyệt sẽ không xuất hiện đại quy mô hỗn chiến. Có Phượng Vũ quân đoàn làm bảo đảm, cho dù là đại quy mô hỗn chiến, cũng có thể bảo đảm chư vị có nguyên vẹn rút lui thời gian. Nhậm Thương Khung cũng sợ mọi người đối với yêu tộc vô cùng e ngại, trước cho bọn hắn đánh chọc tức, cổ động, nếu không, còn không có ra này Kính Nguyệt Thành. Dũng khí tự yếu đi 3 phần. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Việc này không nên chậm trễ. Điều khiển xong sau, đại quân rời đi Kính Nguyệt Thành. Một đường hướng đông, vượt qua Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh Đàn tràng địa giới. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là bị yêu tộc hài cốt ăn tận hài cốt. Có thể nói là sanh linh đồ thán. Những người này xưa nay uốn tại cứ điểm trong. Không biết ngoại giới tình huống. Giờ phút này chân chính thấy Đông Hoàng Châu bình thường chúng sanh kết quả. Bao nhiêu là có chút xấu hổ. Đây đều là bọn họ trị ở dưới con dân. Yêu kiếp bộc phát, nhưng thì không cách nào nhất nhất chiếu cố. Nhậm Thương Khung mặc dù trong bụng cũng là giàu dĩ. Lại nói, yêu kiếp bộc phát, tử sinh khó tránh khỏi. Tay không tấc sắt bình dân. Nếu không che chở, như thế nào chạy trốn yêu ma nanh vuốt? Chúng ta tu luyện người, làm phấn khởi giết yêu. Chúng ta giết nhiều một yêu, liền có thể là gián tiếp nhiều cứu một người. Vì nhân loại nhiều giấy lên một phần hy vọng. Nếu như là bình thời, mọi người cũng đều sẽ cảm thấy Nhậm Thương Khung là nói đạo lý lớn. Không có ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, chứng kiến nơi cũng đều là không sai biệt lắm thảm trạng. Trong bụng cũng là sinh ra cộng minh. Quả thật, nhân loại tu sĩ chống lại yêu tộc, thật sự là quá yếu thế rồi. Đừng nói che chở chị ở dưới con dân, ngay cả che chở tự thân, cũng đều cố hết sức chặt. Mượn Đông Hoàng Châu làm thí dụ, nếu như không có Nhậm Thương Khung cái này hoành không xuất thế thiên tài. Chỉ sợ hiện tại Đông Hoàng Châu tất cả lãnh thổ đều đã biến thành yêu tộc địa bàn. Đối với Đông Hoàng Châu địa bàn, những người này tự nhiên là rất quen thuộc. Đại quân cũng không có một đường tiến tới gần Tạo Hóa Thiên Đỉnh, mà là đang Thất Tinh Đàn Tràng nào đó hoang vu cứ điểm đóng quân. Thất Tinh Đàn Tràng dù sao cũng là đại tông môn, cho dù là hoang vu cứ điểm, trải qua chỉnh đốn sau, cũng đầy đủ nhất định phòng ngự năng lực. Nhậm Thương Khung nói, lần đi Tạo Hóa Thiên Đỉnh, ta tính toán trước mang 12 tên thân vệ đi. Bọn ngươi đại quân, chú đóng ở nơi đây. Cùng ta giữ vững liên lạc, tùy thời hô ứng. Lý Dật Phong cau mày nói, Thương Khung, liên quan đến Tạo Hóa Thiên Đỉnh đạo thống tồn vong. Vi sư, sư tôn, người yên tâm đi, đệ tử ra tay, liền đại biểu Thật Kiếm Đạo cùng Lưu Vân Đạo. Vô luận như thế nào, đệ tử cũng sẽ không khiến Thận Hoàng nhất tộc được như ý âm mưu. Trong chính là ngoài, đệ tử quả quyết không có thể trợ giúp yêu tộc tấn công Tạo Hóa Thiên Đỉnh chứ. Nhậm Thương Khung vừa nói như thế, Lý Dật Phong cũng không phải hảo kiên trì cái gì. Vỗ vỗ Nhậm Thương Khung bả vai, mọi việc cẩn thận là hơn. Kia tu La Hải vực trăm bộ tinh anh, người cắt không thể lâm vào trong đó. Ha ha, sư tôn yên tâm, đệ tử biết nặng nhẹ. Trên thực tế, Nhậm Thương Khung vô cùng tự tin. Ở nơi này thiên trạch tiểu thế giới, có thể lưu lại hắn người, thật còn chưa từng gặp qua. Trừ phi là cái loại này có thể phá giải qua lại không gian năng lực người có quyền. Nếu không muốn lưu lại hắn Nhậm Thương Khung, căn bản không có bất kỳ khả năng. Mà hắn đầy đủ qua lại không gian năng lực, cũng chỉ có Lộc Long Vương Tử cái này ma quỷ biết. Hiện giờ Lộc Long Vương Tử chết rồi, chuyện này cũng đã thành không người biết được bí mật. Ít nhất, Tu La Hải vực tất nhiên là không biết. Này 12 người thân vệ đoàn, là Nhậm Thương Khung đòn sát thủ. Cả đám đều trang bị gỗ thô Phượng Vũ cung thần, hơn nữa cao cấp nhất mũi tên. 12 người tạo thành liên hiệp sát trận. Nhậm Thương Khung tự hỏi, coi như là cấp 6 đại thánh lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng muốn trước sau đều khó khăn, có nhiều khả năng bị giết chết. Cho nên, Nhậm Thương Khung mới có thể đeo trên bọn họ, giữ vững đầy đủ lực uy hiếp cùng lực sát thương, cùng yêu tộc đại chiến. Quan trọng nhất là chém đầu, giết nhiều cùng ít giết một người yêu tộc lâu la, ý nghĩa không lớn, bắt giặc phải bắt vua trước, giết yêu trước chém đầu. Này là loài người cùng yêu tộc đại chiến cơ sở sách lược. Dĩ nhiên, Tiểu Bạch ở bất cứ lúc nào cũng đều là đi theo. Vạn vừa gặp phải khẩn cấp tình huống, Tiểu Bạch có thể khai thông truyền tống chi môn. Đây cũng là Nhậm Thương khung lá bài tẩy. Nếu không, hắn còn thật không dám mang này 12 người xông thẳng Tu La Hải vực đại bản doanh. Tạo hóa thiên đỉnh chung quanh vài trăm dặm, chi chít khắp nơi đều trú đóng yêu tộc bộ lạc. Đông một đám, tây một rúm, nhìn lại không có cái gì quy luật. Nhưng một cổ mây mù yêu quái ngất trời, ngưng tụ thành thành từng mảnh khói mù bao phủ ở giữa thiên địa. Làm cho người ta một loại nhân gian như địa ngục thê lương cảm giác. Người nào, yêu trong sương mù, một đạo âm lệ thanh âm hô. Nhậm Thương khung khoát tay chặn lại, đứng thẳng ở giữa thiên địa thật giống như sơn nhạc đứng sừng sững một loại. Pháp con mắt bắn phá mây mù yêu quái. Nhìn thấy một tên yêu tộc đại thánh lay động một con cái nĩa xiên thép. Bước nhanh từ một ngọn trong doanh trướng đi ra. Nhậm Thương khung cười nhạt. Đan Tiên Đông Điện Nhậm Thương khung. Nhậm Thương khung. Một nghe được thanh âm này. Kia yêu tộc đại thánh trừng mắt. Trong miệng đột nhiên hô to một tiếng. Nhậm Thương khung tới. Hắn tới rồi. Nhậm Thương khung thoáng cái buồn bực. Nghe khẩu khí này. Tự hồ yêu tộc rất hoan nghênh hắn đến. Bất quá hắn cũng không. Công phu, thời gian cùng này yêu tộc đại thánh nói chuyện tào lao. Bàn tay to một tờ. Một đạo cửu dương đại thủ ấn trực tiếp vỗ đi xuống. Hiện giờ Nhậm Thương khung. Thực lực cùng đại đạo đỉnh phong không phân cao thấp. Giờ tay nhấc chân đang lúc công kích. Lại có đáng sợ lực sát thương. Này đại thủ ấn một áp xuống tới. Giống như một ngọn núi sụp đổ. Kia vóc người khổng lồ yêu tộc đại thánh, thấy sự thái không ổn, trong tay cái nĩa xiên thép run lên, thế nhưng lại định dùng cái nĩa xiên thép, chỉa vào, đứng vững này bàn tay to trưởng công kích, Nhậm Thương khung thủ quyết một bên, bàn tay to trưởng trực tiếp một chảo, đem kia yêu tộc đại thánh giữ tại rảnh tay trên, ba, bàn tay dùng sức nắm chặt. Kia yêu tộc đại thánh thân thể giống như một trái dưa hấu bị trực tiếp chen nổ tung như vậy. Tóe ra từng đạo bay vụt huyết tương vụn thịt. Một màn này, so với bất kỳ sát thương cũng đều còn có lực xung kích. Này yêu tộc đại thánh coi như là thực lực không tệ chủ. Lại bị một chiêu diệt sát. Chung quanh những thứ kia yêu tộc lâu la. Tất nhiên cả kinh hồn phi phách tán. Này dung mạo không sâu sắc thanh niên. Thực lực cũng thật là đáng sợ chứ. Nhậm Thương khung nghỉ chân không tiến. Ánh mắt bắn về phía yêu tộc đại doanh chỗ sâu. Hắn giọng kêu lên. Đan Tiên Điện Nhậm Thương khung bái hội Kim Thận Hoàng bệ hạ. Nhậm Thương khung mặc dù không rõ ràng Thận Hoàng nhất tộc trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhìn dược vật này tràn ngập. Chỉ sợ Tu La Hải vực này nhìn như lộn xộn bố trí. Đại hàm thâm ý cũng nói không chừng. Hắn cũng không muốn lèm nhèm đột nhiên xông vào một đại bẫy dập đi. Hắn này vừa ra thanh âm. Kim Thận Hoàng nếu như không thấy. Hắn tự khả dụng phép khích tướng đem Kim Thận Hoàng mời đi ra. Trừ phi Kim Thận Hoàng cần thiết ra mặt. Đang ở Nhậm Thương khung diệt sát tên kia yêu tộc đại thánh thời điểm. Kim Thận Hoàng đã tại trăm thánh Tu La trong đại trận thấy như vậy một màn. Hắn còn tưởng rằng Nhậm Thương khung sẽ không chút kiêng kỵ xông tới. Chỉ tiếc, Nhậm Thương khung nghỉ chân không tiến. Hiển nhiên cũng không có xông tới tính toán. Ngân Thận Hoàng thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Đối với Kim Thận Hoàng nói. Đại ca, nếu không ta đi gặp hắn. Nghĩ biện pháp đưa hắn tiến cử tới. Kim Thận Hoàng trầm tư chốc lát. Hay, vẫn, là lắc đầu. Không ổn, người đi gặp hắn. Chỉ sợ tiểu tử này miệng không buông tha người. Phản nói ta sợ hắn. Ha ha cười một tiếng. Kim Thận Hoàng cười nhạt. Nơi này ngươi chủ trì hạ xuống. Bổn hoàng tự mình đi sẽ nhân loại này mới quật khởi thiên tai. Ngay cả Lộc Long Vương tử cũng đều chết trong tay hắn. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ta cho là hắn sẽ có đầu rút cổ không ra. Không nghĩ tới. Hắn lại mang như vậy mấy người trực tiếp giết đến tạo hóa thiên đỉnh. Quả nhiên là hậu sanh khả úy. Mặc dù là địch nhân, Kim Thận Hoàng ở điểm này trên. Phải bội phục Nhậm Thương khung đảm phách cùng khí độ. Cách chương.